Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 1 tháng 12. Chúng ta sẽ học vào chương thứ 18 của Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Đây là một chương kinh rất là khó. Nếu các vị mà đọc chữ Hán thì các vị sẽ thấy là không có chữ nào mà mình không biết cả. Nhưng mà giải thích được cái chương này thì không phải dễ. Chúng ta có một cái tên của cái chương 18 này là Siêu Việt Nhị Biên. Siêu Việt có nghĩa là vượt lên trên cả hai bên. Nhị Biên tức là cái cặp song đối giữa phải và quấy, thánh và phàm, có và không, tốt và xấu, vân vân. Và vượt lên trên những cái cặp đối đãi trong nhân gian gọi là Siêu Việt. Từ nó thuần chữ Hán, siêu là vượt lên trên, việt nó có nghĩa là nhảy khỏi ra, bước thẳng lên. Có lẽ chương này và cái chương 42 là hai chương hay nhất và cũng là hai chương khó nhất. Tôi sẽ viết bằng chữ Hán trước rồi các vị sẽ thấy nó hay. Phật ngôn tức là Phật nói, ngô pháp tức là pháp của ta, niệm vô niệm niệm, niệm vô niệm niệm, hành vô hành hạnh, hành vô hành hạnh, ngôn vô ngôn ngôn, tu vô tu tu, tu vô tu tu, hội giả cận nhị. Hội giả cận nhị, mê giả viễn hồ, ngôn ngữ đạo đoạn, ngôn ngữ đạo đoạn, phi vật sở câu, phi vật sở câu, sai chi hào ly, sai chi hào ly, thất chi tu du. Có bao nhiêu chữ đó thôi. Mình nhìn toàn bộ những cái câu chữ Hán này, mình thấy kinh văn ngày xưa rất là nghèo chữ. Ví dụ như một câu là niệm vô niệm niệm, rõ ràng là mình chỉ cần học hai chữ là mình đọc được câu này. Hành vô hành hạnh, câu nó bốn chữ nhưng mà mình chỉ cần học hai chữ là đọc xong câu này. Ngôn vô ngôn ngôn cũng vậy, tu vô tu tu, 1, 2, 3, 4, 5, 5 câu này ai đọc cũng được cả, nhưng mà giải thích rất là khó. Tại sao người ta dùng niệm vô niệm niệm? Thưa đại chúng là trong Phật giáo nó có hai cái phân định thế này. Một là năng, hai là sở. Đây là cái từ mình phải làm quen. Năng tức là chủ thể. Thứ hai, sở là khách thể, hay còn gọi cái từ khác là đối tượng á. Chẳng hạn như chủ thể là mình, khách thể là những đối tượng bị mình nhận biết. Tôi là chủ thể thì đồng hồ là khách thể. Tôi là sự nhận biết thì đồng hồ là cái vật bị tôi nhận biết, gọi là sở. Mình quay lại bên trong một chút xíu nữa thì thế này. Thân này là của tôi, thuộc về sở, tức là cái bị tôi nhận diện, nó là sở hữu của tôi. Tôi là cái khả năng nhận biết bên trong, nhận biết đây là thân của tôi. Thì cái khả năng nhận biết nó vô hình, vô ảnh nằm bên trong thì ta gọi nó là chủ thể. Còn cái mà mình rờ đụng và cân đong đo đếm được là hình hài này thì gọi đó là khách thể, tức là đối tượng của sự nhận biết. Còn người chủ của sự nhận biết là trí thức của ta. Và từ cái ví dụ này thì các vị quay vào bên trong thì các vị thấy là cái gì bị mình nhận biết thì cái đó đều gọi là khách thể cả. Còn lại cái nguyên sơ thì ta gọi cái đó là chủ thể. Và tùy cái khả năng mình đi vào chiều sâu của đạo lý bao nhiêu thì mình nhận ra mình là cái tự thể không sinh không diệt. Con đường này là con đường đi quay trở vô. Ví dụ như mình quay ra ngoài cạn nhất thì khách thể đó là rừng núi bạt ngàn chung quanh, chủ thể là tu viện này, chủ thể là cái thiền đường, cái kia là cái sở hữu thiền đường. Sở dĩ mà có cái cảnh quan rừng núi này là do vì có cái tu viện Lộc Uyển có mặt, cho nên cả đất bạt ngàn chung quanh người ta mới gọi là đây là cái trung tâm Lộc Uyển. Mình thấy là những cái cơ sở vật chất được xây dựng thì là chủ, còn những cái rừng núi chung quanh, những cái phụ tùng là khách. Về cái lĩnh vực vật chất dễ hiểu rồi. Về cái lĩnh vực con người á, thì con người là chủ, con người là năng. Tất cả những cái cơ sở vật chất, từ động sản, bất động sản, đều là sở cả, đều là sở hữu của mình cả. Đó là cái từng sâu hơn một chút. Cái mình quay trở lại con người thì con người này, cái hình thể ngũ uẩn này là vật sở hữu của mình. Còn cái điều động cái hình thể ngũ uẩn này là khả năng suy nghĩ, cái ý chí của mình, cái vận động của mình, cái tình cảm, cái tư duy của mình, đó gọi là chủ thể. Còn này là khách thể. Như vậy là mình đi tới từng thứ ba sâu hơn rồi, phải không? Nhưng vẫn chưa. Tại vì cái gì mà có hình dáng nhận biết được, cảm nhận được, nó đều thuộc về cái lĩnh vực của sinh diệt, cho nên nó đều là khách cả. Còn người chủ phải là người thường trụ, không sinh không diệt, không đến không đi, không xanh vàng đỏ trắng, không vui không buồn, mới là người chủ. Và quay trở lại trong tâm thức mình nhìn cái gì mà không sinh không diệt, cái gì mà bị sinh diệt. Ví dụ như vui và buồn, đó là sinh diệt nè. Rồi sâu hơn từng vui buồn là cái suy nghĩ này, cái tiếng nói thì thầm một tràng dài vậy, nó cũng là cái sinh diệt. Ví dụ như tôi ngồi tôi nắn nót tôi viết được một trang thư, hay là tôi viết một bài để gửi đăng báo lần mai, thế thì cái gì đó có mặt trong đây trước. Thưa, những dòng chữ nó hiện trong này trước, tôi mới thể hiện nó ra trang giấy, phải không? Như vậy thì trang giấy là cái hình thức của sinh diệt thô bên ngoài ta thấy được, nhưng mà cái mịn hơn trang giấy, không hình không tướng nhưng nó vẫn có, đó là dòng chữ trong này. Thì cái dòng chữ trong này nó cũng thuộc về loại sinh diệt nữa. Cái gì đã có sinh thì có diệt, mà cái trạng thái niết bàn của chư Phật chứng thì nó không sinh không diệt, nó không khởi, không diệt, không mất, không còn. Mà mình lặn sâu hơn cái từng tiếng nói thì thầm này, mình thấy là nếu mình để ý một chút á, thì có lúc cái tiếng nói thì thầm này nó có mặt. Mình thấy mình là tiếng nói thì thầm thôi, mình thấy mình là dòng suy tư thôi. Nhưng nếu mình tĩnh tâm một chút, mình tu chánh niệm dần dần mà nó vững chãi, thì mình thấy tiếng nói thì thầm này là cái bị nhận diện. Mình là năng lực nhận biết tiếng nói thì thầm, chứ không phải mình là tiếng nói thì thầm. Mà cái năng lực nhận biết này thì nó không cần nói, Khi có mặt tiếng nói thì thầm thì nó rõ ràng nhận biết. Khi không có thì nó giống như mảnh gương phẳng lặng trời trong veo, không có gì cả, nhưng mà có chợt có tiếng nói lên là nó nhận biết. Thì ta gọi cái tự thể rõ ràng, tỉnh sáng, không có tiếng nói thì thầm ấy là chủ thể ban đầu nhất của ta. Nếu mình lặn sâu vào cái tiền sâu thì nó như vậy. Và thường thường cái tiếng nói thì thầm này mình với nhau mình không nhìn thấy, nhưng mà người có cái định lực sâu thì họ nhìn thấy mình, họ biết mình đang, tri thức mình nó đang lung tung trong đây, họ nhận biết mình có những cái bấn loạn, ưu tư, lo âu, bồn chồn trong tâm thức mình. Người ta có kinh nghiệm, ta thấy lòng mình thanh thản, mênh mông, trong tâm thức mình nó không có một tiếng nói gì cả, lòng mình là trời xanh mát ngát, thì mặt mình nó khác, cái nhìn mình nó khác, cái đi, cái đứng mình nó khác. Và lúc ấy nói cho chính xác là lúc ta đang an trú trong cái chánh niệm liên tục và rõ ràng, không có đánh mất chánh niệm. Đạt đến trạng thái đó gọi là đang an trú trong chánh niệm, chứ không có gì lạ. Mà an trú trong chánh niệm có nghĩa là mình đang an trú trong tự thể niết bàn. Và từ cái điều giải thích này rồi chúng ta quay lại những cái câu nói này, nó sẽ dễ hiểu. Niệm vô niệm niệm, tức là niệm mà không còn có cái đối tượng. Niệm là gì? Niệm là chú ý, phải không ạ? Chú ý thì thường thường có cái đối tượng để mình chú ý, có cái bên trong để mình vận ý thức của mình đặt cái sự chú ý vào. Và khi mà mình vượt khỏi hai cái trạng thái là có cái đối tượng để mình đặt tâm thức vào, và cái tâm thức bên trong của mình đang vận động cái ý lực để đặt vào nó, cố gắng vận dụng để quán chiếu nó, thì thầm về nó, nói về nó, thì ta gọi đó là đang còn ở trong cái trạng thái có mặt của đối tượng và chủ thể, có mặt của năng và sở. Mình vượt lên hai cái đó, mình an trú trong một cái trạng thái lặng lẽ, tỉnh sáng, rạng ngời, không có vướng vào đối tượng, không có khởi cái tâm bên trong, vận dụng ý chí mình để đặt vào, thì gọi đó là niệm mà không có đối tượng, không có chủ thể gì cả. Siêu việt một lúc, cao vượt lên trên khỏi hai cái tầng của khách thể và chủ thể, của năng và sở. Trong truyền thống Tây Tạng có ngài Milarepa. Ngài là một hành giả du già tu khổ hạnh. Một hôm ngài đến cái tu viện đó, ngài ẩn cư. Ngài sống như một gã ăn mày lang thang phiêu bạc đó đây, cho nên người ta không biết. Và hôm ấy đến tu viện vào cái lúc mà hơi trễ, cho nên chư tăng không có sắp xếp chỗ ngủ. Thế là ngài nằm ngang, ngài cánh cửa cái vấn cái y trùm đầu, ngài nằm đó ngài ngủ. Cái vị tri sự hôm đó rất là bận tâm về cái chuyện con bò. Ông dự tính là ngày mai này mình phải bán con bò, và con bò này cái đùi của nó giá bao nhiêu nè, cái mình của nó bao nhiêu nè, cái đầu bao nhiêu nè, mình làm thế nào chia ra cái con bò này có thể mua được bánh mì, mua được bơ, mua được muối, mua được sữa, mua được thức ăn cúng dường chư tăng, và mọi cái tính đâu đấy hết, còn cái đuôi bò không biết bán nó bao nhiêu. Và tâm thức nó bận rộn như thế cho nên ông suy nghĩ lung tung. Và ông ngủ thiếp đi một lúc, tới chừng sáng vậy, khi nghe chuông báo chúng thức, ông đi công phu thì ông ra ông đá nhầm một cái ông tăng lang thang đang nằm ngay, đang nằm dắt ngang qua cánh cửa vậy. Ông dậm lên mình của ngài Milarepa. Cái ông co giò lại, ông tức mình, ông hét, ông nói: "Mi là cái thứ lang thang. Giờ này tăng chúng người ta thức, người ta công phu, người ta thiền tọa, cớ gì mi ăn cơm của thập phương thường trụ mà mi không có siêng năng tọa thiền như thế này?" Ngài Milarepa ngài ngồi dậy ngài xoa xoa đầu nói ồ dạ xin lỗi ông, thường thường tôi ngủ rất sớm và ngủ rất ngon, khuya tôi có thể dậy sớm để tọa thiền ấy vậy mà hôm nay tôi không ngủ được, tại vì trong đầu tôi nó cứ tính cái chuyện phải làm thế nào để bán được con bò, bán hết mọi thứ nhưng mà cái đuôi bò không biết bao nhiêu tiền, vì lý do đó cho nên tôi ngủ không có được. Cái vị tăng trụ trì kia mất hồn, quỳ xuống đảnh lễ. Không ngờ là những cái nghĩ suy tính toán của mình ông này không biết hết trơn. Và đó là một câu chuyện trong ngàn muôn cái câu chuyện rất hay trong chốn thiền môn, ở trong truyền thống tu học. Nó cho chúng ta một cái điều thế này. Thưa các vị, ý thức của mình mà nó nổi từng tràng thô người ta thấy. Ví dụ như các vị nhìn mặt của những người bạn đồng tu mà họ ưu tư, họ lo lắng, họ phiền muộn, họ bất an. Các vị có một chút kinh nghiệm các vị nhận ra ngay. Có phải không? Khi mà nó lung tung nhiều thì nó hiện ra mặt, ta biết ngay. Nhưng mà cái mức độ tinh tế hơn cái tiếng nói thì thầm này thì người thường không có kinh nghiệm, không có thấy. Nhưng mà những cái người đạt được thiền định sâu họ thấy. Họ biết là người đó tâm thức họ đang rất là bất an, họ biết chứ. Thì trường hợp này rất là dễ. Do vậy ta kết luận là một điều thế này: an trú được trong cái trạng thái vô niệm, nhưng không phải là nó rỗng như không, vô niệm nhưng mà có cái năng lực của chánh niệm tỉnh sáng bên trong, thì gọi đó là an trú trong niệm mà vô niệm. Nghe tôi chia sẻ thế này các vị đừng tưởng cái gì nó ghê gớm. Thưa, nó rất là giản dị, nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Ví dụ như mình ngồi trong lớp thế này, các vị nhìn lên bảng, các vị thấy chữ, các vị nhìn quanh thấy những người bạn đồng tu, tâm thức đang tỉnh tại sáng rỡ ngay hiện tiền mà không có khởi một cái tiếng nói thì thầm nào cả, cũng không có đang chìm trong cái trạng thái mê mê mờ mờ sắp buồn ngủ. Ta nhìn là nhận biết, lắng là nghe tiếng thì thầm, thế thì ta đang có cái trạng thái chánh niệm rõ ràng tỉnh sáng hiện tiền và đang an trú trong thể vô niệm. Tại vì mình nhận biết rõ ràng mà mình đâu cần khởi tiếng nói thì thầm, thế là đang vô niệm đấy chứ. Vô niệm là đang an trú trong cái tâm Phật bản nhiên của mình, đang an trú ở từng rất sâu của tự thể tâm. Mà tu đạt đến cái trình độ công phu và sâu sắc, cũng là cái công phu bình thường nhất chứ không có gì sâu sắc cả, đó là niệm và vô niệm. Mình tưởng sâu là cái gì cái gớm chứ không phải, là cái gì giản dị nhất. Đó là cái điều đầu tiên các vị lưu ý, niệm vô niệm là như thế. Trong kinh Viên Giác là niệm chân như hay là niệm vô niệm, ở đây dùng cái từ lặp đi lặp lại nghe cho nó quay chơi là niệm vô niệm niệm, nhưng mà ta hãy nhớ là chú ý đến cái lặng lẽ trống rỗng, chú ý mà không có một cái đối tượng gì để nói thì thầm, gọi là niệm vô niệm. Mình để tâm mình an trú trong cái trạng thái tỉnh sáng rõ ràng, sáng biết, không có chìm trong trạng thái vô ký, không có chìm trong trạng thái buồn ngủ, không có sao động nghĩ suy lung tung, thế là ta đang an trú trong trạng thái của vô niệm. Và chỉ cần một câu này mình mở bung được, tức là mình đi xuống được hết những câu dưới, giản dị vậy thôi. Không biết có dễ không mà sao tôi thấy dường như các vị sắp buồn ngủ tới nơi vậy? Hơi khó hả? Cái chữ hành vô hành hạnh nó rất là hay. Nếu các vị đã từng đọc ở trong Đạo Phật hiện đại hóa, có cái từ này hành vô hành hạnh. Có những giải thích dông dài về nhiều cấp độ của hành vô hành hạnh thế này. Cái mức độ cạn nhất là như đời sống của chúng ta, chúng ta làm mọi việc mà muốn chứng minh cho người khác biết đây là việc của tôi làm, đây là con người của tôi đang làm cái việc đó, có phải vậy không? Tức là có việc để mình làm, có con người là tác nhân của việc đó. Thông thường thì tâm thức còn bản ngã chúng ta thì chúng ta đều muốn mọi việc nó tuân theo cái quy luật như vậy. Tôi ở trong chúng mà tôi làm mọi việc bằng tất cả tấm lòng thì mọi người phải biết là việc thành công đó do cái kẻ này làm. Cho nên có năng và có sở, có việc làm và có người làm, đó là mức độ cạn nhất. Mà thông thường ta muốn chứng minh là việc đó của ta làm, đây là có người làm được việc đó, thì tức khắc là một tràng dài khổ não phát sinh, buồn phiền phát sinh, ganh tị phát sinh, giận tức phát sinh. Tức là một giây những cái khổ đau, bất an, sầu tủi, ganh tị, sân si, vô minh, nó sắp hàng dài, nó đứng phía sau cái việc mà có người làm và có việc để làm. Thông thường là vậy. Hay nói gọn cái khác là khi có cái bản ngã chen vào, có cái ta đứng vô trong, tức khắc mọi việc nó trở thành phiền não. Đó là trong cái phạm vi hẹp của một đời sống con người. Ví dụ như trong cái phạm vi rất là rộng của xã hội, của quốc gia, thì đất nước mà trì trệ nó cũng đi theo con đường này. Tại sao? Chứng minh là đây là cái công trình cách mạng của tôi, đây là cái thành quả bao nhiêu năm xương máu của tôi đổ vào. Mọi người đều phải biết đến, họ biết đến thành quả của tôi, rồi biết đến cái sự có mặt của tôi là người đã làm nên thành quả đó. Và khi hai cái này có mặt, nó xác định thêm một điều nữa là tôi phải đứng ở vị trí này, không ai có quyền thay tôi cả. Tôi là người làm nên bao nhiêu công tích, bao nhiêu cái công ích của xã hội. Và khi mình có cái tâm thức mà nhị biên như thế, tâm thức còn nguyên cái tính cách nhị biên vậy, thì chắc chắn là điều thứ nhất là mình làm cho cái xã hội nó đi lùi lại chứ không phát triển được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là lịch sử sẽ đánh phá mình rất là nặng, rất là nghiêm trọng trong tương lai. Nếu người ta khôn hơn một chút, người ta bỏ mình qua một bên, người ta không thấy đây là thành quả của tôi, con người này làm nên kỳ tích đó, họ để cho cái lịch sử nó vận hành một cách tự nhiên như dòng chảy. Họ làm xong việc công to việc lớn với nhân gian, họ đứng lui lại, họ để cho đời sống nó vận hành, nó chảy như một dòng sông thế này, thì tức khắc là con người đó là con người tuyệt vời. Lịch sử sẽ mang ơn họ, sẽ nhớ họ. Đó là mình nói trong cái phạm vi hẹp của con người. Phạm vi rộng của xã hội thì cái tính chất vượt lên trên, vượt dĩ biên đó, nó vẫn là cái gì rất là đẹp đẽ, nó đóng góp cho xã hội, cho con người. Mình phải dừng lại một chút cho thầy phát nghiệm dịch. Nãy giờ mình nói hơi nhanh quá. Thôi thầy gom ý thì dịch lại cho các vị nghe đi. Dạ, con dịch rồi. Ồ, dịch nhiều quá hay à? Thưa, mình chia sẻ điều này để các vị thấy là khi mà mình làm, mà thấy cái việc đó của tôi làm, tôi là con người làm, tức khắc phiền não phát sinh, tức khắc là đời sống thế gian, thì mình cũng bị cái quy lực đánh phá, đào thải và vùi dập của thế gian phủ lên mình. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, thưa các vị, là nếu mình nhìn ở trong cái phạm vi của đạo, mà mình còn cái tâm thức của nhị biên, tức là còn muốn chứng minh cái này là việc của tôi là con người làm nên việc đó, thì tức khắc đời sống tâm linh mình nó không thể vươn lên cao được. Cho nên mình càng bỏ cái ý tưởng nhị nguyên bao nhiêu thì đời sống tâm linh mình nó vươn lên cao bấy nhiêu. Ví dụ thực tế trong đại chúng thế này, các vị là những người sống trong chúng rất là giỏi, nhưng mà các vị là những người sống rất là chan hòa, không muốn chứng minh mình là người anh hùng, không muốn chứng minh việc đó tôi làm, không muốn chứng minh là phải có tôi chuyện đó mới thành công. Thưa mình bỏ mình quăng bên thôi, mình làm mọi việc rất là đẹp đẽ, nhưng mình hãy để cho cái dòng sông của sự sống nó tuôn chảy, nó đẩy công việc đó đi và nó mang tất cả mọi người cùng đi. Thế thì đời sống đó được gọi là đời sống đẹp, và tâm thức người đó chắc chắn là vươn lên đến tầm cao của đời sống tâm linh. Đó là trong đạo. Đó là mình nói nó chuyện hành vô hành hạnh ở mức độ cạn thôi đó, thấp thôi. Mà nếu trong chúng có một con người như thế đã là một cái sự đóng góp lớn cho một tu viện rồi, một trung tâm tu học rồi. Mình vươn lên đến cái tầm cao hơn nữa thì thưa các vị, hành vô hành hạnh có nghĩa là hành Bồ Tát đạo, đi trong lục đạo luân hồi. Và tất cả cái việc làm của mình, như cúng dường chư Phật, hóa độ chúng sinh, giảng kinh thuyết pháp như mây như mưa, bố thí thân thể này, ai cần mắt cho mắt, ai cần đầu cho đầu, vân vân, tất cả những việc làm ấy đối với những hàng Bồ Tát hành vô hành hạnh, họ coi việc làm đó giống như là cái công việc của một người vì muốn thoát đường sanh tử, cho nên phải chịu khó chui ngang qua cái đường ống cống rất là hôi hám để đi ngang qua bệnh kia thôi, chưa hề thấy điều đó là điều gì để tự hào cả, gọi là hành vô hành hạnh. Dường như tôi đọc cái đó trong Hoa Nghiêm ở đó, tôi nhớ lại như vậy. Ngôn vô ngôn, ngôn là gì? Tức là nói mà không có đối tượng để cho mình dạy dỗ, và không tự thấy mình là người dạy dỗ gì cả. Ở mức độ bình thường thì thưa đại chúng, chúng ta nói ra chúng ta muốn người kia phải chú ý nghe mình. Mình mà dạy người kia mà người kia không nghe thì mình rất là phiền não. Đó là tâm thức còn ở cái tầm rất là cạn của đời sống tu học. Tu học khá một chút á thì trách nhiệm mình phải đóng góp ý kiến và chia sẻ, nhưng mà nghe không là chuyện của người ta. Nếu mình có một cái nhiệt tình rất lớn mình nói mà người ta không nghe mà mình phiền não thì thưa các vị, rõ ràng là mình tự chuốc lấy khổ cho chính mình. Cho nên nâng tâm thức lên một tầng cao hơn một chút xíu á thì mình thấy là mình làm hết sức mình để giúp người ta, chia sẻ với người ta những điều mình thấy. Thế nhưng cái chuyện làm hay không của người ta nó là cái chuyện của họ chứ không phải của mình. Trách nhiệm mình đã đủ, trách nhiệm mình đã tròn. Và nếu lòng từ bi mình mênh mang hơn nữa thì thưa đại chúng là mình dạy bằng tất cả tấm lòng, người ta không nghe thì mình phải vận dụng cái trí tuệ rất là tuyệt vời, và làm thế nào để người ta có thể hiểu được cái điều mình muốn trình bày, và cái sự kiên nhẫn đợi chờ cộng vào bên trong nữa. Đó là tâm thức rất là mềm mại, rất là mật ngọt, rất là dịu dàng của những người tu Bồ Tát hạnh. Và các vị nghe nói cái từ tu Bồ Tát hạnh, các vị tưởng cái gì ghê gớm, chứ không có phải, không có gì ghê gớm cả. Mình đừng có nghĩ Bồ Tát là cái gì xa vời. Đó là những người mà có trái tim thương yêu lớn. Họ đã đi ngang qua cái nỗi khổ cuộc đời rồi. Họ thấy mình lặng thập trong cái chốn, trong những cái nỗi buồn niềm vui rất là vô duyên, cho nên họ làm hết sức họ để giúp mình thôi, chứ chẳng có gì lạ cả. Ví dụ như chúng ta hiện tại là những người đã rời bỏ đời sống nhân gian, sống đời sống phạm hạnh. Đôi khi mình nhìn lại trong đời thấy người ta gây nhau vì cái chuyện nhỏ nhoi, mình thấy rất là thương. Dành nhau về cái chuyện đồng tiền, về cái chuyện miếng cơm, về cái chuyện manh áo, rồi về cái chuyện sĩ diện một chút xíu mà người ta có thể đánh đấm nhau và buồn bã suốt nhiều tháng ngày. Ví dụ như có một vài Phật tử người ta đến thăm tu viện chẳng hạn, và trong cái lúc ngồi chơi với thầy cô, chứ tự nhiên có một người xấu miệng xấu mồm khui ra nói cái chị này gia đình chỉ có người bệnh, chị này con cái cứ chỉ đi bụi đời, cái mình tự thấy rất là tổn thương. Tại sao trước mặt quý thầy mà dám khui xấu mình, làm cho cái mặt của mình nó bị trầy trụa, nó bị rách như thế này, bị quý thầy quý cô nhìn bằng con mắt khinh thường thế này, cái tự nhiên về nhà mình rất là giận, rất là buồn, rất là tức. Ví dụ như vậy. Nhưng mà nếu mình là người có một chút công phu thực tập thì thưa chuyện đó rất bình thường. Trong đời sống có kẻ lên người xuống, có đời sống gia đình đẹp, có đời sống gia đình bất an, đó là chuyện của thời tiết bốn mùa xuân hạ thu đông, không có gì phải phiền muộn cả. Và chuyện của con là chuyện của con, dính gì mình đâu mà phải buồn phiền bực bội bất an vì mất sĩ diện. Ví dụ như mình đã vượt thoát những cái rất là nhẹ như vậy, mình nhìn lại mình thấy nỗi buồn của cuộc đời có khi rất là vô lý, rất là vô duyên. Rồi các vị nhìn lại trong chúng mình có khi cũng vậy, cũng có những trường hợp mà mình đi ngang qua mình thấy nhẹ vô cùng, có gì đâu mà buồn, có gì đâu mà giận, nói một câu nhẹ xìu như thế mà có gì đâu tổn thương ấy. Thế mà có người người ta chịu không nổi, người ta thấy chuyện đó là xúc phạm, và mình đi ngang được điều đó là mình nhìn lại mình thấy rất là thương. Ví dụ như họ cảm thấy xúc phạm thì cái gì hành hạ trong cuộc sống họ, thưa họ tự hành hạ họ chứ không ai hành hạ họ cả. Người ta nói một câu vì vô tình, hoặc là câu đó vì thói quen họ nói vậy thôi, không hề có ý gì xúc phạm ta cả, mà mình cảm thấy cái điều đó xúc phạm mình, cho nên mình ôm cái nỗi giận, nỗi bực tự mình dày dò đầy đỏ chính mình. Và Bồ Tát không có nghĩa gì lớn lao lắm, Bồ Tát có nghĩa là mình đã đi ngang qua những cái khổ như vậy, bây giờ mình thấy điều đó mình rất là thương, cho nên mình cố tình giúp cho người ta vượt qua cái đó thôi. Và khi trong trái tim mình nó có cái điều thương yêu như thế, thì bằng cái khả năng thương yêu nó sẽ chế tác ra được những cái phương pháp, những cái cách, những cái lời nói để làm người ta vượt qua đoạn đường trong gai đó, gọi là Bồ Tát, chứ không có gì ghê gớm cả. Và tôi chia sẻ điều đó để ghi lại cái điều thế này: ngôn vô ngôn ngôn là khi trong trái tim của ta nó có hai cái chất liệu, một là tuệ giác, hai là thương yêu. Thưa là mình nói ra không có một cái, không có một cái mưu cầu gì, không có một cái tính toán gì phía sau cả, bằng tất cả lòng thương làm vì người chứ không phải vì mình. Có đủ dễ hiểu chưa? Tôi ví dụ thế này sẽ đủ dễ hiểu nữa. Chúng ta biết có những vị thầy, họ lên bục giảng họ dạy, có hai cách dạy. Tôi chia sẻ điều này để các vị lưu ý hai cách dạy. Cách thứ nhất là họ muốn trình bày kiến thức của họ, khoe về sự hiểu biết của họ, cái đó nó khác. Cái thứ hai là cũng một cách chia sẻ, nhưng mà cách họ làm thế nào vì người kia, để người kia hiểu, để người kia thực tập, để người kia chuyển qua tâm. Có phải nó khác nhau chứ ha? Một cái là muốn khoe mình, một cái là vì người. Cho nên tùy thính chúng của cái pháp hội đó, có thể họ nói những cái chuyện rất là bình dị ở dưới mặt đất. Và khi thính chúng pháp hội đó có cái nhu cầu tri thức trên cao thì họ nói cái chuyện trên cao, họ không gì họ bao giờ, thì ta gọi người đó nói mà như không nói, có gì làm cho họ đâu, họ nói vì người thôi. Đó là cái thấp nhất ở trình độ vừa phải để chúng ta hiểu là như vậy. Và tóm lại một điều, ngôn vô ngôn ngôn tức là nói mà không có đối tượng mà không có chủ thể gì cả, xóa mất hết biên giới đó. Và nếu mình dở lại những trang kinh của Đức Thế Tôn ngày xưa thì tới cuối cuộc đời Đức Thế Tôn có nói một câu đó. Đức Thế Tôn nói 45 năm đi ngang qua, đi khắp trên lưu vực sông Hằng, ta chưa từng nói một lời. Và câu nói ấy ta cũng nên hiểu thêm một điều thế này nữa. Ví dụ như mình an trú trong cái trạng thái của chánh niệm, mình nói, thưa các vị là nói thì cứ nói, là cái dòng chảy tự nhiên như suối từ bên trong nó chảy ra, nhưng mà vẫn an trú trong cái trạng thái chánh niệm tỉnh sáng, nói mà không có mất mình trong cái điều mình nói. Tức là anh làm mọi việc nhưng không hề bước ra khỏi cái vùng đất Như Lai anh đang đứng. Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, vân vân, làm bất cứ mọi việc trong cuộc đời, nhưng mà anh vẫn an trú trong cái vùng trời chánh niệm của anh. Gọi đó là nói mà không có nói gì hết, đi mà không có đi, niệm mà không có niệm, và tu mà không có gì để tu cả. Mọi việc nó cứ thông thả mà đến, nhẫn nhơ mà đi, thông dong sống trong cuộc đời thế thôi. Giản dị là vậy, nhẹ nhàng là vậy. Một, hai, ba, bốn, mình đi vào bốn câu này. Tới giờ chưa? 8:30 mình nghỉ ha. Có phải vậy không? Học tiếng một hồi thôi. Mình thấy còn 15 phút nữa à. Mừng quá, thì chị cho người ta giờ. Trời ơi, giảm hết cho thầy. Thưa tu vô tu tu, nghĩa là mình tu mà không có cái đối tượng để mình thành đạt. Tức là nói một cách dễ hiểu là không có cái quả vị để mình chứng, không có người chứng cái quả đó, gọi là tu mà không tu gì cả. Nếu mình dùng cái lăng kính của truyền thống thiền Đông Độ mà nhìn thì thế này: tự mình có cái phẩm chất, có cái hạt mầm Phật ở bên trong rồi. Tu là cái chuyện nói trên ngôn ngữ mà thôi, chứ cái chuyện quan trọng là mình phải trở về, mình hồi phục được, sống được trong cái vùng đất của tự tâm của mình. Không có làm thêm cái gì cả. Cái con đường tu nghĩa là con đường bớt dần ra. Vi học nhật ít, vi đạo nhật tổn, đó là câu nói của Lão Trang. Tức là học thì ngày một thêm, mà học đạo thì ngày một bớt. Người xưa họ ví von là tự anh là viên kim cương rồi, không cần anh phải tìm ở đâu ra viên kim cương cả, tự anh là Phật rồi. Cái quan trọng là anh biết loại bỏ những cái cáo bẩn bên ngoài, anh trở về với cái tự thể kim cương của anh, thì anh là kim cương chói sáng. Có một câu chuyện trong nhà thiền ngày Vân Phong. Ông tham vấn một vị thầy y áo đàng hoàng nghiêm trang đảnh lễ: thưa thầy, xin thầy mở con mắt đạo cho con. Gặp ông thầy này cũng loại cà chớn. Ông nói Phật Pháp đâu có phải cá sình đâu mà ông sợ, thực thẳng là ta dạy cho. Thú thật là ta có thể chịu đựng được cái gì chứ đói ta không chịu đựng được. Bây giờ nhà trù đã hết gạo, thôi ông vui lòng đi xin cơm đi, xin cơm gạo về nuôi chúng. Ta có cái gì bỏ vào bụng no ta mới nói đạo cho ông nghe được. Thế là 3 năm đi khất thực về để nuôi chúng. Và xong cái nhiệm kỳ đi xin gạo rồi về cũng lễ mễ mang y đội mũ vô bạch thầy: con đã làm tròn trách nhiệm thầy từ bi dạy đạo cho con. Nó nói Phật Pháp đâu có thiêu thú gì đâu mà vội vàng, từ từ ta dạy cho. Chúng bây giờ đang mùa đông, đang thiếu củi, gạo có rồi củi không có làm sao nấu, lạnh lẽo chịu gì nổi. Thôi ông đi xin củi đi rồi về tính sao. Thì ông nghĩ thôi thì cũng được, đi xin củi và thầy biểu thì sao, chạy đường nào. 3 năm lụp cụp đi xin củi về, và xong cái nhiệm kỳ xin củi rồi đảnh lễ hòa thượng, xin hòa thượng dạy đạo. Ông nói ồ, bữa nay cái chức thư ký đang khuyết người kia, không có người trông nom sổ sách nhà chùa, tiền gạo thu xúc vân vân đủ chuyện á, thôi ông làm thư ký giùm ta. Nước mắt chảy đầm đìa vậy, buồn, cái nghiệp duyên mình rất là nặng. Xin học đạo hoài mà thầy không dạy, ông cứ khất lần khất lửa ông hành cho 6 năm đi ngang qua. Rồi thư ký như vậy là có thể 3 năm nữa là cái chắc 9 năm. Và lòng buồn rười rượi cho nên làm mà lòng không có vui. Và một hôm ngồi tọa thiền phía sau chỗ cái nhà bếp, không biết chuột mèo gì nó nhảy là làm đổ rổ rá ầm ầm xuống, cái tự nhiên ông ngộ đạo. Sau khi ngộ đạo rồi cái vui quá, nước mắt cũng chảy đầm đìa, lật đật mặc áo dài đắp y vô lon ton, lật đật đi lên phương trượng lãnh lễ. Vừa bước vô thì hòa thượng trong mở cửa ra cười ha ha nói ồ, ta mừng cho ông việc lớn đã xong. Cái ông lãnh lễ, ông nói thưa thầy, thực sự đạo lý nó giảng dị như thế này thì cần gì thầy phải gạt con mấy lần. Thầy làm cho con rất là khổ sở, rồi con tham thiền học đạo ngày đêm cần mẫn như thế. Hòa thượng cười nói ồ, nếu mà ta không có làm như thế ta đã dù dập ông rồi. Tuy đạo lý rất gần, cái diện mục thực của ông nó không xa gì mấy, cái tâm Phật bản nhiên ông tự có. Nhưng nếu mà không giúp ông, làm cho ông cái niềm khát khao trong lòng rất là to lớn, thế thì ta đã chôn một đời của ông luôn, chứ ông không thể sáng được đạo, không thể nhận ra được cái tâm Phật bản nhiên của ông. Và từ những điều này, thưa đại chúng, cái con đường tu này nó có hai cái lối để đi vào. Một cái lối là chúng ta đi vào bằng con đường lý, ngộ lý. Một cái lối là chúng ta đi vào con đường là tác sự. Tác sự có nghĩa là thực tập. Thế nào là con đường ngộ lý? Ví dụ như tôi chia sẻ với các vị, đó là con đường để chúng ta nhận ra lý. Thưa, nhận ra lý không phải khó. Mình có một chút kinh nghiệm mình nhận ra rất là dễ. Ví dụ như tôi chia sẻ với các vị, đi từ cái cạn đi vào cái sâu. Cái cạn nhất, dễ nhận nhất tôi hay chia sẻ đó là cái gì mình gọi là của mình, cái đó là vật sở hữu cả, mà không phải là mình. Và ta nên nhớ giáo lý đạo Phật vô ngã là trái tim. Tuy nhiên vô ngã mà vẫn có niết bàn để chứng chứ. Chư Phật vô ngã nhưng mà chư Phật vẫn thường trú trong niết bàn. Tức là đành rằng cái thân này là một nè, cái ta chấp nhất bao nhiêu đời nay nó vốn là không, nhưng mà có cái trạng thái thường hằng tĩnh lặng an lạc của niết bàn. Vô ngã là trái tim giáo lý đạo Phật đương nhiên, nhưng mà vẫn có trạng thái niết bàn chứ. Đức Thế Tôn có 2 món niết bàn, có 3 thân, có 4 trí, có 6 thần thông, có 10 hiệu, có 18 pháp bất cộng, có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Dài quá dịch không kịp. 2 niết bàn nè, một cái là hữu dư niết bàn, tức là còn hình hài sinh diện này nhưng mà an trú trong trạng thái niết bàn. Một cái là trả hình hài sinh diện này về cho tứ đại, thể nhập vào vô dư niết bàn. cái là hữu dư, một cái là vô dư. Cái niết bàn trên là niết bàn chứng nghiệm rồi nhưng mà còn hình hài tứ đại, gọi là hữu dư. Cái niết bàn dưới là xóa hình hài tứ đại, thể nhập vào cái trạng thái niết bàn vĩnh tịch, gọi là vô dư. Ngộ lý có nghĩa là cái con đường như chúng ta đang chia sẻ, tức là anh nhận ra cái gì là của anh, cái đó là vật sở hữu mà không phải là anh. Anh phải là trạng thái niết bàn thôi. Anh phải là cái trạng thái đang có mặt hình hài này nhưng mà vẫn ăn trú trong hữu dư. Cái đó mới gọi là mình được. Còn tất cả những cái mà mình nói là cái của tôi thì cái bên ngoài cả. Nhà của tôi nó là cái bên ngoài. Vật chất là sở hữu bên ngoài rất cạn, ai cũng biết. Thân của tôi là một loại sở hữu, mà sở hữu này nội tài nó nằm bên trong, nó không phải là mình, nó là của mình thôi. Buồn của tôi, vui của tôi, nó cũng là sở hữu của ta, mà nó không phải là ta. Cái đó nó đến, nó đi, nó còn, nó mất, nó sinh, nó diệt. Rồi, suy nghĩ của ta chứ đâu phải ta, phải không ạ? Cái suy nghĩ này nó đến, nó đi, nó còn, nó mất, nó không phải thường hằng. Niết bàn là cái thường hằng, vĩnh tịch, tỉnh tại, hiện tiền, không sinh, không diệt. Thế thì cái trạng thái đó nó nằm ngay trong hình hài ngũ uẩn này, ai cũng có cả. Và ta khéo ta quay về, nhận được cái chiều sâu, lõi dần bên ngoài ra. Cái gì của mình không phải mình, cái còn lại mới là mình. Mà cái còn lại đó là cái gì? Thưa, là cái trạng thái nhận biết mà không có lời nói. Nhận biết có lời nói thì sinh diệt, bị người ta nhìn thấy, quỷ thần thấy, diêm dương thấy, có thể lôi cổ mình. Mà cái trạng thái nhận biết rõ ràng mà không cần nói một lời nào, đó là trạng thái của chánh niệm, đó là trạng thái niết bàn hiện tiền chứ có gì lạ đâu. Nhìn cái đèn quý vị biết không ạ? Biết mà đâu cần nói ồ đèn điện ư. Ai quý vị đã từng biết tên, các vị nhìn một vòng đều có sự nhận biết mà không cần nói tiếng nói thì thầm gì cả. Nhìn ra ngoài, lắng tai nghe tiếng, tất cả tiếng vào lỗ tai ta đều có sự nhận biết hết mà không cần nói tiếng nào. Thì ta đang an trú trong cái tự thể niết bàn, gọi là đã an trú trong hữu dư niết bàn đấy chứ. Và mình nhận được điều này, mình vững tin, gọi là con đường của người ngộ được lý. Ngộ lý nhưng vẫn chưa sống được, có nghĩa là mỗi một ngày mình nhảy vào nhảy ra vùng đất niết bàn ngàn vạn lần, đứng ở đó chơi chút xíu là lại nhảy ra. Tâm thức mình nó chảy như một dòng sông thế này, nó liên tục có tiếng nói. Và nếu mình để ý thì trước khi hai cái tiếng nói nó có mặt, nó có quãng trống vậy, không có tiếng nói. Mà cái quãng trống ấy nó luôn có sự nhận biết. Nó không phải là không ngơ. Nó có một cái biết tĩnh lặng thường hằng, ta gọi đó là cái trạng thái của niết bàn thường tại. Và có niềm tin như thế, mình bắt đầu có niềm tin như vậy thì mình mới làm cho cái trạng thái trống trải đó, không có tiếng nói vô niệm đó, nó lần lần nó lớn ra, nó lấn hai đầu ra. Đầu này là tiếng nói, ở giữa là cái trạng thái của vô niệm, mình làm cho nó lớn dần. Và lần lần nó thành một vòng tròn, không có một tiếng nói nào chen vô. Mình đang ở trong cái trạng thái đó suốt sáng tới chiều, gọi đó là người an trú trong hữu dư niết bàn chứ không có gì lạ. Và cái con đường này, thưa các vị, là nếu các vị ngộ lý rồi thì con đường tu các vị rất là nhẹ, cái cách dụng công của mình nhẹ nhàng, không có tốn công sức gì nhiều, mà cái hiệu quả rất là cao. Mình an trú trong cái trạng thái của hạnh phúc. Và khi mình ngộ được lý rồi thì trong cái sự thực tập của mình làm thế nào, mình đi nè, mình đứng nè, mình nói, mình cười, mình ngồi, vân vân, đều mời gọi được cái năng lượng chánh niệm, tức là cái niết bàn tịch tỉnh này luôn có mặt, thì gọi đó là người thực tập giỏi. Và khi mình ngộ được lý rồi, mình đang trên con đường thực tập, thì thưa đại chúng là không hề có bóng dáng của quá khứ buồn phiền gì, nó nó phủ lên cái vùng tâm thức của mình để nó đo đài mình hết. Mình loại rất là dễ. Tại vì mình luôn sống với cái nhận biết mà không phải sống với cái sinh diệt của cảm thọ. Luôn sống với cái nhận biết tỉnh sáng mà không sống với cái ý niệm mênh mang suy nghĩ này. Cái khởi niệm suy nghĩ mênh mang này nó mới dắt dẫn mình đến cái buồn, cái vui, cái giận, cái hờn, cái ganh tị. Còn an trú trong cái trạng thái nhận biết thì mình loại trừ được cái đó rất là dễ, không có tốn công gì bao nhiêu cả. Và mình làm được công việc đó gọi là tu, mà không có tu. Tu như chơi, tu rất thảnh thơi, rất là thông dong. Có gì để làm đâu, không có gì để làm cả. Không có cần phải loại trừ, giết bỏ, đánh phá, chiến đấu gì với tâm thức mình cả. Mình chỉ làm một cái việc là ngồi nhận diện nó mà thôi. Ngồi nhận diện cái vui, nhận diện cái buồn, nhận diện cái bất an, nhận diện cái sầu đau. Tất cả những cái đó nó đến, nó đi trong vùng tâm thức mình. Mình nhìn nó như bà mẹ nhìn những đứa con rất là chiều mến để nó chạy chơi thông dong rồi nó ngủ thế thôi. Không có gì và cực nhọc nặng nề đối với người thực tập cả. Và thưa đại chúng, là mình nghĩ ở đây đúng giờ rồi đó, hẹn bữa sau tiếp. Cái bài thì ngắn ngủn, chữ thì dễ ồn, mà nói sâu gọt miếng, nói không được cái chi cả. Có lẽ học một tiếng đồng hồ rất là thảnh thơi, khỏe người khỏe ta. Học một tiếng rưỡi mệt quá, quý vị ngồi ngủ lên ngủ xuống.